Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Truyện được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Sau đây, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Chương 121 Bế quan. Ta đảm bảo với ngươi, ta không phải bị tẩu hỏa nhập ma. Phong Nhi, bây giờ con có cảm giác gì không? Lâm Nhược Diên lo lắng hỏi. Con có cảm giác rất khó chịu muốn chết. Đường Phong lộ vẻ u sầu. Trước không nói mấy chuyện này, ta muốn bế quan. Cả đám người thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất. Thằng Phi Tiếu không biết nên khóc hay nên cười. Cái chuyện bế quan này từ trước tới nay đều là độc quyền của cao thủ. Những cao thủ bình thường lúc tu luyện xuất hiện bên cạnh hoặc cần tìm hiểu rõ võ điển gì sẽ lựa chọn bế quan. Nhưng cảnh giới của Đường Phong mới tới đâu chứ? Luyện cương bát phẩm mà thôi. Còn chưa tới cả hoàng giai đã đòi bế quan. Thế này cũng giống như một đứa trẻ ranh đòi đi kỷ viện vậy. Căn bản không đủ tư cách. Không chờ bọn họ kịp có phản ứng, Đường Phong đã vội chạy về Yên Liệu Các. Sự thật, quả thật như những gì Đường Phong đã nói. Hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Từ lúc giết xong ba vị phó đường chủ của Cửu Kiếm Môn thì gân mạch trong người Đường Phong gần như đã bạo hòa. Ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy thì không bạo hòa sao cho được. Sau khi tiếp tục đánh giết, ngưng luyện thêm mấy trăm huyền giai, hơn 30 địa giai, 4 vị thiên giai. Nhất là những hiệu quả mà địa giai và thiên giai mang tới cho Đường Phong đều rất lớn. Cùng lúc thu nhiều như vậy, cho dù kinh mạch trong người Đường Phong đã sớm được gia cố vô cùng kiên cường, cũng khó mà chống chọi được. Cũng nhờ vào kinh mạch trong người quá cường đại, nên Đường Phong mới dám không kiên nể gì mà ngưng luyện âm hồn như vậy. Nếu không có căn cơ thế này, thì Đường Phong sao dám rước mệt vào thân. Kinh mạch toàn thân của Đường Phong là do 10 năm tu vi quỷ thần gia cố, dùng tường đồng vách sắt để hình dung thì cũng không quá chút nào. Có thể nói, mặc kệ là cương khí khổng lồ thế nào, thì kinh mạch trong người Đường Phong đều có thể tiếp nhận, tuyệt đối không cần lo lắng việc cương khí trướng bào. Nhưng có thể tiếp nhận là một chuyện, có thể chịu được hay không lại là một chuyện khác. Giống như một người phải nhìn tiểu vậy, nhìn càng lâu thì càng căng cứng. Nguồn năng lượng khổng lồ do tiểu khô lâu nuốt chửng âm hồn sinh ra, liền đâm mạnh tới trong kinh mạch, tản mát rối loạn, không vận hành theo một lộ tuyến thống nhất nào, đâm tới mức Đường Phong đau muốn chết. Đường Phong bây giờ không thể chờ được, muốn đem chúng nó hòa làm một, thống nhất điều động. Trong Yên Liệu Các, Tử Nương và Bảo Nhi Mộng Nhi đang chơi đùa cùng Tiểu Manh Manh, không bị cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng chút nào. Lúc Đường Phong toàn thân đều máu xông vào, Tần Tử Nương nhanh tay lẹ mắt, vội bịt kín mắt của Tiểu Manh Manh, sợ hãi nói. Phong thiếu gia, sao lại biến thành như vậy? Đợi thiếu thuốc về, sẽ nói cho người nghe, ta muốn bế quan. Đường Phong buông lại một câu, bước vào trong phòng mình trong ánh mắt lo lắng của Bảo Nhi và Mộng Nhi, khóa cửa lại. Thuần thục cởi hết y phục dính máu trên người ra, lọa thể khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt lại vận khởi vô thường quyết. Ngưng luyện nhiều âm hồn như vậy, Đường Phong cũng cảm giác được thực lực của mình bây giờ cũng sắp đột phá tầng thứ hai của vô thường quyết. Nhưng vì cương khí trong người quá hỗn loạn nên mới dừng lại trước ngưỡng của tầng thứ ba. Vô thường quyết vừa điều động, nơi đan điền trong cơ thể tiểu khô lâu cũng liên tục phun ra nuốt vào, mấy đốm sáng xanh trên xương cốt của tiểu khô lâu cũng dần dần an ổn lại. Cường khí trong kinh mạch lại đâm mạnh tới, Đường Phong vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải khiến cường khí trong người vận hành theo lộ tuyến của vô thường quyết. Lúc mới bắt đầu vô cùng khó khăn, Đường Phong mất một phen khí lực khá lớn mới có thể tụ được một chút cường khí an tịnh ở đan điền. Đó vốn là từ bản thân hắn tu luyện mà có được, dùng những cương khí này làm điểm xuất phát, hướng các điểm khí huyệt đẩy mạnh, liền giống như một cổ hỏa xa nghiền áp những phần cương khí không nghe lời, sau đó hợp nhất lại. Quá trình này cũng giống như một trận chiến, một vị thống soái xuất lệnh dùng tướng sĩ của mình đánh bại quân địch, sau đó hợp nhất binh lính của đối phương lại, từng bước củng cố sức mạnh của bản thân, sau đó lại tiếp tục tấn công nhiều kẻ địch hơn, dần dần. Cương khí nghe lời ngày càng nhiều hơn, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Rốt cuộc, Đường Phong cũng không cần tận lực khống chế cương khí lưu động. chúng nó liền tự mình y theo lộ tuyến của vô thượng quyết tầng thứ hai mà vận chuyển. Cũng không rõ là mất bao lâu, Đường Phong mới kéo cương khí toàn thân, vận chuyển được một cái chu thiên. Cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Chỗ đau trướng trong kinh mạch cũng bớt được đôi phần, nhưng chỉ mới giảm được một chút, chứ chưa triệt để mất hẳn. Đường Phong biết rõ, đây là nhờ kinh mạch của mình lớn mạnh mới được như vậy. Nếu kinh mạch không đủ lớn mạnh, thì hắn không thể chỉ cảm thấy trướng đau, mà đã sớm bị cương khí khổng lồ này nổi chết rồi. Một lần lại một lần, không sợ bị người khác làm phiền mà vận chuyển vô thường quyết. Mỗi lần chuyển được một cái chu thiên, thì sẽ có một bộ phận năng lượng trong kinh mạch bị áp súc tiến vào đan điền và khí huyệt toàn thân. Những năng lượng bị áp súc này đều là tinh túy trong tinh túy. Trong chiến đấu, khả năng bộc lộ và sức chiến đấu của một người hoàn toàn do chất lượng và cấp bậc của những năng lượng bị áp súc này quyết định. Chút năng lượng bị áp súc trong đan điền và khí huyệt chính là thứ sẽ duy trì sức chiến đấu của một người. Có thể nói, chính là căn cơ quan trọng nhất của một người. Vận chuyển trọn vẹn hơn trăm chu thiên, Đường Phong vô cùng buồn bực, phát hiện năng lượng trong kinh mạch của mình cũng chẳng giảm được bao nhiêu, vẫn nhiều như vậy. Không phải nói những năng lượng này không tiến nhập đan điền và khí huyệt, mà là số lượng quá khổng lồ, nên phần giảm bớt chẳng thấm vào đâu. Trận chiến này, Đường Phong ngưng luyện ít nhất cũng hơn 1.000 âm hồn, có thể tưởng tượng được năng lượng mang về lớn cỡ nào. Với tốc độ như vậy, chỉ sợ chưa áp súc hết năng lượng trong kinh mạch thì mình đã chết đói rồi. Những năng lượng này tuy nhiều nhưng cũng không thể lấp đầy bụng được. Thực lực của Đường Phong hiện tại chưa đạt tới cảnh giới 1-2 tháng không ăn không uống. Đường Phong nghỉ ngơi một hồi, liền cho ra một ý niệm kinh người. Muốn lợi dụng năng lượng trong kinh mạch để rèn luyện cơ thể và lục phủ ngũ tạng của chính mình. Trước khi gặp được Bạch Tiểu Lại, mỗi lần tu luyện, Đường Phong đều dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thân thể. Nhưng sau khi gặp được Bạch Tiểu Lại, lại thêm rất nhiều nguyên nhân, nên khiến hắn không thể không cấp tốc đề cao thực lực, nên đành trì hoãn việc rèn luyện thân thể. Chuyện lần này lại đưa tới cho Đường Phong cơ hội tốt nhất. Nhiều năng lượng như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu lâu mới có thể để chúng nó tiến nhập đan điền toàn bộ, thay vì chỉ tăng cảnh giới, còn không bằng dùng một phần để rèn luyện thân thể. Tổng thể thực lực của một người chẳng những được quyết định ở cảnh giới, còn có sức chịu đựng của cơ thể và tâm tính. Phần tâm tính thì Đường Phong tạm thời không cần phải xen vào. Thứ đó phải dựa vào thời gian và kinh nghiệm, rất nhiều thứ khác mới có thể thúc đẩy được. Còn sức chịu đựng của cơ thể thì có thể thông qua cố gắng mà thay đổi. Thân thể mạnh thì cơ bắp, lực chân, lực ném, sức bật cũng mạnh hơn. Lúc chiến đấu cùng kẻ địch thì những thứ này đều trở thành những nhân tố vi diệu quyết định thế cục. Nghĩ là làm, Đường Phong tranh thủ thời gian điều động ra một phần cương khí, tiến nhập vào từng bộ phận trong người mình, mượn những cương khí này rèn luyện thân thể. Cả quá trình rèn luyện chỉ có thể dùng mấy chữ thê thảm vô nhân đạo để hình dung. Một người không trải qua tình huống thống khổ tuyệt vọng nhất thì không thể biết được tiềm lực của mình được tới đâu. Mà muốn khai phá được tiềm lực, trước tiên nhất định phải chịu sự đau đớn chết đi sống lại. Đường Phong mỗi lần đều điều động một lượng cương khí rất lớn. Dù sao, với mức năng lượng hiện tại trong kinh mạch, thì cơ hồ có thể nói là lấy bao nhiêu cũng không hết. Đương nhiên, thế này có vẻ hơi khoa trương, nhưng đống năng lượng kia thật sự rất nhiều. Nguồn năng lượng khổng lồ tiến nhập vào thân thể và lục phủ ngũ tạng, tàn bạo, cải tạo từng tấc thịt da, cơ thể và xương cốt, cả lục phủ ngũ tạng cũng bị một phen tàn phá dữ dội. Trong lúc rèn luyện, Đường Phong có thể cảm giác được trong bụng như có lửa thiêu, lúc lại như đóng băng, đau đớn như vàng tiễn xuyên tâm, trong người như có hàng ngàn hàng vàng con kiến cắn xé. Nhất thời trong Yên Liệu Các, thường xuyên truyền ra tiếng gầm to tới khản giọng như dạ thú của Đường Phong, vì hắn thật sự không nhịn được, cắn chặt răng rít ra từng thanh âm. Những tiếng gầm này khiến Tiểu Manh Manh mỗi tối đi ngủ đều bị Tần Tứ Nương nhét bông vào hai lỗ tai, nếu không thì con bé nhất định sẽ gặp ác mộng. Đau đớn tuy khó nhịn, nhưng thành quả có được lại khiến cho người ta vô cùng mừng rỡ. Trải qua vô số lần cải tạo, sức mạnh thân thể của Đường Phong tăng lên đáng kể. Cuối cùng tăng tới mức nào thì hắn không rõ, nhưng hắn vô cùng tự tin, kết quả chắc chắn rất khả quan. Trong quá trình vận chuyển vô thượng quyết vô số lần, rốt cuộc thì cũng đã đột phá được tầng thứ hai, thành công bước qua tầng thứ ba. Vô thượng quyết tầng thứ ba cũng mang tới một năng lực khác, nhưng Đường Phong không có thời gian xem xét, chỉ vội tìm đọc lộ tuyến vận công của tầng thứ ba mà thôi. Cũng giống với lần trước, lộ tuyến vận công của tầng thứ ba cũng có chút khác biệt so với tầng trước. Đường Phong rất nhanh, liền quen thuộc, thế nên cũng không mấy khó khăn. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, tiểu khô lâu trắng nõn như ngọc lại biến thành màu đen. Tiểu khô lâu vốn thoạt nhìn dễ khiến cho người ta yêu thích, sau khi đổi màu thì lại khiến cho người ta có cảm giác nó tràn ngập tà khí. Năng lượng khổng lồ trong kinh mạch của Đường Phong dùng để rèn luyện cả thực lực lẫn thân thể nên dần tiêu hao khá nhiều. Cuối cùng, tất cả đều đã ổn định lại như thường. Đường Phong tự nhủ từ nay về sau, mình không bao giờ được phép ngưng luyện âm hồn vô tội vạ như vậy. Bất quá, cơ hội thế này cũng rất khó gặp. Bỗng nhiên có vài ngàn người chết trước mặt mình thế này, e là cả đời chỉ gặp một lần mà thôi. Bên ngoài phòng của Đường Phong, Bạch Tiểu Lại lo lắng đứng bên ngoài, vẻ mặt lo lắng không yên. Kể từ lúc Đường Phong bế quan cho tới bây giờ, nàng đều giữ vẻ mặt này. Mỗi lần trong phòng Đường Phong phát ra tiếng gầm đau đớn, đều khiến nàng không thể an giấc. Nàng rất muốn xông vào, nhìn xem, rốt cuộc Đường Phong bị gì, cuối cùng vẫn không dám vào. Lúc người tu luyện bế quan thì kỳ nhất là bị kẻ khác quấy rầy. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì Bạch Tiểu Lại có thể hối hận cả đời. Tiểu Lại cô nương, cô nên ăn chút gì đi. Từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì vào bụng. Tần Tứ Nương đi tới, nhẹ giọng nói. Bảo Nhi và Mộng Nhi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Ta không đói. Bạch Tiểu Lại cười đầy vẻ chua xót, chậm rãi lắc đầu. Lão Thang nhà ta nói Phòng Thiếu Gia tuyệt đối không có việc gì. Mấy ngày trước, cường khí trên người hắn vẫn còn dao động rất hỗn loạn. Mấy hôm nay đã ổn định lại rất nhiều rồi. Tần Tứ Nương lên tiếng khuyên giải. Với thực lực của nàng hay Bạch Tiểu Lại đều có thể cảm nhận được việc này. Nhưng nàng vẫn nói vài câu. Nhưng đã là ngày thứ 10 rồi. A Phong vẫn chưa ra. Ta sợ thân thể của hắn chịu không được. Bạch Tiểu Lại cắn môi tới mức trắng bệch, cau mày. Hơn nữa, từ 3 ngày trước, A Phong đã không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trước kia thỉnh thoảng, hắn vẫn còn kêu lên vài tiếng mà. Cô lo lắng cũng như vậy mà thôi. Thằng Phi Tiếu không biết lấy đồ ra cái đùi gà, ăn tới mức miệng dính đầy mỡ. Tiểu Lại cô nương, có câu người tốt sống không thọ, tai họa lưu ngàn năm. Phòng Thiếu Gia chính là tai họa, hắn nhất định không tiêu đời dễ dàng đâu. Tần Tứ Nương tức giận trợn mắt liếc Thằng Phi Tiếu, sau đó nhấc chân đạp lên chân hắn. Tiểu Thúc suýt xoa. Ai, ta có nói sai sao? Ta, một người giết 2.500 người, cả lão thằng ta cũng không sánh được. Phòng Thiếu Gia chẳng những là tai họa mà còn là tai họa to bằng trời. Sau lần đại chiến kia, tới ngày thứ hai, Thằng Phi Tiếu cùng hai vị thiên giai của Thiên Tú đều tự mình tới chiến trường nơi cửa trước xem xét. Ngay cả ba người bọn họ cũng bị tràn điện máu chảy thành sông kia dọa cho kinh hãi. Tới lúc này họ mới thật sự tin chuyện Đường Phong và Dịch Nhược Thần đã nói. Mấy người này đương nhiên sẽ không tin chuyện Đường Phong chỉ khua môi múa mép mà khiến họ tự giết lẫn nhau. Mồm mép của hắn mà lợi hại như vậy, thật thì hắn đã là thiên hạ vô địch rồi. Nhất định là Đường Phong đã dùng thủ đoạn gì đó mà Dịch Nhược Thần không phát hiện ra. Vì vậy bọn họ đều nhất tề quay sang hỏi Bạch Tiểu Lại. Dù sao cũng là người một nhà, Bạch Tiểu Lại cũng không thể gạt họ nên đã nói ra một phần sự thật chứ không nói toàn bộ. Cho nên mấy người Thang Phi Tiếu chỉ biết là đám người kia bị Đường Phong hạ độc. Cụ thể là dùng loại độc gì thì không ai biết. Nhớ lại tràng cảnh nhìn thấy ngày đó, Thang Phi Tiếu cũng nhìn không được mà dựng tóc gáy. Dù hắn thân là thiên sát thần lúc xưa của Đại Tuyết Cung, nhưng cũng chưa bao giờ giết qua một lúc hơn 2.000 người như vậy. Hơn nữa còn giết sạch không còn một móng. Phòng Thiếu Gia chỉ mới 15 tuổi thôi. Cái gì mà thiên sát thần, địa thí thần chứ? Trước mặt Phòng Thiếu Gia này chẳng đáng một xu. Trường Giang sóng sau, Xô sóng trước. Thằng Phi Tiếu bây giờ rất tâm đắc câu này. Huynh còn nói. Tần Tư Nương vươn tay ngọc ra, nhéo lỗ tai của Thằng Phi Tiếu. Sau đó xoay mạnh, hai mắt Tiểu Thúc ẩn ẩn nước. Cạch một tiếng, cửa phòng của Đường Phong đột nhiên mở ra. Mấy người vẻ mặt chấn động, vội quay đầu nhìn. Chỉ thấy Đường Phong đang quấn chiếc chăn, cả người tựa lên cửa, run rẩy vươn tay về phía này. Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ chân một cái, liền vọt tới bên người Đường Phong, đỡ lê hắn khẩn trương hỏi han. À Phong, sao lại ra nông nỗi này? Vẻ mặt của Thằng Phi Tiếu và Tần Tứ Nương cũng đầy vẻ ân cần. tuy mấy hôm nay thông qua việc lay động của cương khí trên người hắn mà đoán là hắn không sao, nhưng bộ dạng của hắn lúc này thật sự khiến cho người ta đau lòng. Hình dung tiều tụy, mặt trắng bệch không còn chút máu, giống như một người thoi thóp sắp chết. Nhìn thấy bộ dạng Đường Phong như vậy, hốc mắt Bạch Tiểu Lại phím hồng, trong lòng vô cùng đau đớn. Đường Phong nhìn chằm chằm nửa cái đùi gà trên tay Thang Phi Tiếu, đôi mắt ngập nước lưu luyến dừng lại, sau đó dùng một loại ngữ khí hữu khí vô lực nói: "Ta đói sắp chết rồi." Thang Phi Tiếu lập tức thở hắt ra: "Còn biết đói là tốt rồi." Chương 122: Tốt lành. Có cảm giác chứng tỏ Đường Phong hiện tại cũng không có gì, chẳng qua là vì 10 ngày qua không có gì vào bụng nên đói quá mà thôi. Trên bàn ăn trong Yên Liệu Các đều ngồi kín chỗ. Chẳng những có mấy người sống ở Yên Liệu Các, ngay cả năm vị thiên tú cao tầng hay tin cũng vội tới. 10 ngày này Lâm Nhược Diên không biết đã khóc bao nhiêu lần, mỗi lần tới xem Đường Phong, chưa nói cùng Bạch Tiểu Lại được mấy câu, thì cả hai đã cùng nhau khóc lên, sau đó lại an ủi lẫn nhau. Bây giờ rốt cuộc, Đường Phong cũng đã xuất quan, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Trên bàn để đầy món ăn, ngoại trừ Đường Phong và Tiểu Manh Manh ra, thì những người khác không ai động đũa, chỉ nhìn Đường Phong chằm chằm. Đường Phong bây giờ giống như quỷ đói đầu thai vậy, chỉ lo vùi đầu ăn như gió cuốn mây tan, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tiểu Manh Manh bưng chén cơm trên tay, chớp chớp đôi mắt to nhìn Đường Phong, đôi đũa không ngừng vét những hạt cơm không tồn tại trong chén vào trong miệng. 10 ngày không ăn gì, nếu Đường Phong không phải người tu luyện thì sớm đã chết đói rồi. Dù vậy nhưng Đường Phong cũng đói tới mức tay chân bụng rụn. Nếu thời gian bế quan mà kéo dài thêm vài ngày thì Đường Phong cũng không biết mình có thể chịu được hay không. Lúc bế quan, hắn chỉ lo tu luyện và rèn luyện thân thể nên không có cảm giác đói bụng. Chỉ khi chấm dứt việc tu luyện thì các cảm giác đói quá mức này mới ào ào ập tới như thủy triều, thiếu chút nữa đã khiến cho Đường Phong ngất xỉu. Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn đó. Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh Đường Phong giúp hắn gấp thức ăn. Mau uống miếng canh đi. Lâm Nhược Diên đau lòng để nhẹ chén canh tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong nhìn cũng không nhìn, bưng lên ngửa cổ uống một hơi đã cạn sạch, sau đó tiếp tục vùi đầu chiến đấu. Cầm của Tiểu Manh Manh thiếu chút nữa là rớt xuống bàn. Mỉm môi nhìn địa sườn kho mình thích nhất, vẻ mặt quẩn bách, sau đó vươn hai cánh tay nhỏ bé ra, đẩy địa sườn tới trước mặt Đường Phong. Manh Manh, ngoan quá! Đường Phong ngậm một họng thức ăn, ráng mỉm cười nhìn con bé. Manh Manh, ăn đi! Tiểu Manh Manh nuốt nước miếng, khó khăn nói. Manh Manh no rồi! Thằng Phi Tiếu ngồi một bên nói. Phòng thiếu gia, người đừng ăn nữa, nhìn đói 10 ngày rồi. Giờ lại ăn một lúc nhiều như vậy thì cơ thể của ngươi sẽ không chịu được đâu. Ai nói? Đường Phong trừng mắt Thang Phi Tiếu một cái. Thân thể của ta bây giờ rất tốt, không ai có thể hiểu rõ thân thể của ta hơn chính ta đâu. Thang Phi Tiếu chẳng muốn nhiều lời cùng Đường Phong, sau đó âm thầm nháy mắt với hai nữ tử ngồi cạnh Đường Phong là Bạch Tiểu Lại và Lâm Nhược Diên. Hai nàng vội dặn lấy chén cơm trên tay Đường Phong. Đường Phong chép miệng tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Nếu đổi lại là người khác, sau khi nhịn đói lâu ngày lại ăn uống quá độ thì cơ thể sẽ không chịu được. Nhưng thân thể Đường Phong thông qua nhiều ngày được rèn luyện như vậy, vô luận là sức bền hay khả năng tiếp nhận cũng vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Dù ăn nhiều hơn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Đường Phong ăn cũng no rồi, chỉ có điều chưa đã miệng, muốn ăn bù cho 10 ngày kia mà thôi. Lâm Nhược Diên bèn nói, Phong Nhi, mọi người cũng vì muốn tốt cho con, đừng cứng đầu. Ăn vài thứ thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Đường Phong gật đầu đồng ý, nhận lấy chén cháo trắng Lâm Nhược Diên đưa tới, vừa uống vừa nói. Nói cho ta nghe một chút xem, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Cự Kiếm Môn liên hợp cùng các thế lực trong phạm vi ngàn dặm này tấn công Thiên Tú. Tuy cuối cùng đã thất bại, nhưng nhất định phải giải quyết triệt để. Nghe Đường Phong nói như vậy, Lâm Nhược Diên mới bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra trong 10 ngày này cho hắn nghe. 2.000 tên nhuệ của Cự Kiếm Môn, môn chủ và 4 vị đường chủ đều đã chết. Môn phái này trong một đêm đã giải tán. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, liền khiến cả Lý Đường Đế Quốc chấn kinh. Kết quả của cuộc đụng độ giữa Cự Kiếm Môn và Thiên Tú, mọi người đều đã đoán trước được. Nhưng rốt cuộc, phần thắng lại thuộc về phe yếu hơn. Chẳng những như vậy, ngoại trừ 20 địa giai cao thủ bị thương ra, thì Thiên Tú không mất người nào. Loại chiến tích tượng trưng như không thể này, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Còn cái chết của 2.500 người kia càng khiến cho mọi người bên ngoài không ngừng bàn tán. Không rõ là ai để lọt phong thanh, nói là đường phong của Thiên Tú chỉ nói vài tiếng đã giết được đám người kia. Nghe đồn giọng nói của hắn như tiếng chuông đồng, mặc kệ thực lực của ngươi là huyền giai hay địa giai, chỉ cần nghe thấy thì thất khiếu sẽ đổ máu mà chết. Lại nghe đồn hắn ta thần cao ba trượng, trên mặt cầm mấy chục cái miệng, tu luyện một loại âm công bí điện. Sau khi nghe thấy âm thanh của hắn thì đầu sẽ nổ tung. Nghe đâu hắn ta có ba cái đầu. Nhất thời đủ loại phiên bản được truyền ra khắp nơi. Theo như mấy lời đồn này thì Đường Phong chính là quái vật thần cao ba trượng, eo rộng tám thước, ba đầu sáu tay và vài chục cái miệng. Đường Phong và Thang Phi Tiếu nhìn nhau, nhất tề cảm khái. Ây da, miệng đời thật đáng sợ. Cự kiếm môn bị diệt rồi, các thế lực trong vòng ngàn dặm quanh đây cũng tổn thất nghiêm trọng. Trong nhất thời Thiên Tú thành danh đại phóng, danh vọng cơ hồ có thể đạt tới thời kỳ đỉnh phong năm xưa. Mà đối với những thế lực có ý đồ làm hại Thiên Tú, bất luận là bị cưỡng ép hay lợi dụng cũng được, dù sao chỉ cần tham dự đều không có kết quả tốt. Mấy ngày nay, Thiên Tú đệ tử chia làm vô số nhóm, dưới sự dẫn dắt của các cao thủ, bắt đầu tỏa ra bốn phương tám hướng, quét sạch những thế lực từng tiếp tay cho cự kiếm môn. Bạch Tú Y lúc này cũng hiển thị khí phách và sự quyết đoán của nữ nhân. Sản nghiệp và toàn bộ tài sản của tam đại gia tộc trong tỉnh An Thành đều bị Thiên Tú thu vào túi. Còn những thế lực khác trong phạm vi ngàn dặm này, có kẻ bị quét sạch, có kẻ chỉ bị cảnh cáo, nhưng không có bất kỳ ai dám đứng ra chống lại thiên uy của Thiên Tú. Trải qua chuyện lần này, Bạch Tú Y coi như triệt để hiểu rõ, người khiêm nhường với họ, dùng lễ đối đãi với họ, họ sẽ cho rằng người nhu nhược, không có khả năng chịu nổi một đòn. Cả chủ tớ lẫn chó mèo đều muốn leo lên đầu ngươi. Chỉ có tạo ra uy quyền tuyệt đối mới chinh phục được những thế lực này. Mà những thủ đoạn trong khoảng thời gian này đều là vì gây dựng quyền uy cho Thiên Tú. Ai nói nữ tử không bằng nam giới, họ cũng có thể nâng được nửa bầu trời. Tới hôm nay vẫn còn khá nhiều đệ tử Thiên Tú chấp hành mệnh lệnh truy quét bên ngoài. Tóm lại một câu, đám người này không bị đánh thì không thể chinh phục. Thiên Tú cũng nhờ trận chiến lần này mà thu được lợi ích không nhỏ tí nào. Có thể thu được vật lực và tài lực của các thế lực này thì không cần phải nói. Thượng khố và tiền tài của Thiên Tú bây giờ sắp tràn cả ra sân. Mấu chốt chính là nhân lực. Mấy thế lực trong phạm vi ngàn dặm này cũng có người không thật sự ghét Thiên Tú. Có rất nhiều thế lực không tham gia kế hoạch lần này của cự kiếm môn. Còn lại đều là bị cưỡng bức. Trải qua trận chiến lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ thực lực của Thiên Tú. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người muốn gia nhập Thiên Tú. Trong đó không ít người là cao thủ huyền giai và địa giai lang bạc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thiên Tú đã thu vào hơn 500 đệ tử mới. Các nàng hoặc là tư chất khá tốt, có tiềm lực phát triển, hoặc là thực lực không tệ, có thể dùng được ngay. Dịch Nhược Thần bây giờ đang quản lý chuyện này, nghiêm khắc sàng lọc và thăm dò bối cảnh của từng người. 500 người cũng coi như ít, vì Thiên Tú chỉ thu nữ đệ tử, nếu có thể thu được nam đệ tử thì nhân số còn có thể gấp đôi gấp ba thế này. Ngoài ra, mấy người Thiên Tú cũng muốn tiếp nhận địa bàn của cự kiếm môn. Gia nghiệp của cự kiếm môn lớn như vậy, so với Thiên Tú chỉ hơn chứ không kém, đương nhiên không thể bỏ mặc. Chỉ là mấy người Thiên Tú vẫn có chút do dự, vì ý tưởng này không tệ nhưng có phần hơi khó thực hiện. Dù sao Thiên Tú cũng chỉ vừa phát triển thêm một chút, ăn trong chén mà nhìn trong nồi, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Phong Nhi, con thấy chuyện này như thế nào? Bạch Tú Y đột nhiên lên tiếng hỏi. À, Đường Phong ngạc nhiên, hắn tự cảm thấy hình như mình chưa có tư cách tham gia thảo luận mấy chuyện này mới đúng. Năm vị cao tầng của Thiên Tú nhìn nhau rồi chậm rãi đứng lên, sau đó hướng về Đường Phong và Thang Phi Tiếu cùng kính thi lễ. Đường Phong sợ hãi, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, cười khổ nói. Hệ cô, các vị sư thúc, mọi người làm gì vậy? Nói sao đi chăng nữa, thì những người này cũng là tiền bối của mình. Mình sao có thể nhận đại lễ của họ như vậy được? Lâm Nhược Nhiên nháy mắt ra dấu, ý nói Đường Phong đừng lên tiếng. Bạch Tú Y cười khẽ rồi nói. Phong Nhi, lần này nếu không có ngươi và Thang tiền bối tương trợ, thì cơ nghiệp trăm năm của Thiên Tú chỉ sợ đã bị hủy trên tay của năm người bọn ta. Năm người bọn ta và Thiên Tú cũng không có gì báo đáp. Tuy người là vạn bối của chúng ta, nhưng cũng xứng đáng nhận được lệ này. Lần này Thiên Tú có thể toàn thắng dưới áp lực và ưu thế của Cự Kiếm Môn, có thể nói là nhờ cả vào công lao của Đường Phong. Ai có thể làm được chuyện không tưởng như vậy chứ? Không ai, dù là Thang Phi Tiếu cũng chưa chắc đã làm được. Mà sở dĩ Thang Phi Tiếu có thể giúp Thiên Tú cũng là vì nể mặt Đường Phong. Năm người Thiên Tú hiểu rõ, nếu lần này không có Đường Phong thì Thiên Tú thật sự đã không còn. Có thể nói cả Thiên Tú là nhờ một tay Đường Phong cứu thoát. Đối với năm người các nàng mà nói thì có thể bảo vệ được cơ nghiệp trăm năm của Thiên Tú. Môn hạ đệ tử cũng không mất một ai, còn có thể giúp thanh danh Thiên Tú đại phóng. Bấy nhiêu chuyện đổi lấy một cái thi lễ với Đường Phong thì đã là gì? Nếu như Đường Phong không phải là vạn bối của bọn họ thì năm người các nàng cũng có thể quỳ xuống đất mà cảm tạ hắn. Bạch Tú Y tiếp tục nói, bọn ta cũng không có thứ gì để báo đáp. Năm người bọn ta đã thương nghị qua, cũng chỉ có thể cho hai người một cái hư danh mà thôi. Bạch Tú Y vừa nói vừa lấy ra hai tấm lệnh bài, tự tay đưa tới cho Đường Phong và Thang Phi Tiếu. Đường Phong cầm lấy xem xét, lệnh bài kia cũng tương tự như trường lão lệnh của Lâm Nhược Diên đưa hắn. Chỉ có điều hai tấm lệnh bài này được đúc bằng vàng ròng, bên trên có khắc bốn chữ, Vô Thượng Trưởng Lão. Bên dưới còn có một chữ đường thật lớn, quay đầu nhìn tấm của Tiếu Thúc cũng không khác mấy, chỉ có điều chữ đường đổi thành chữ thang. Đây là sao? Đường Phong cười khổ một tiếng. Từ nay về sau, ngươi và Thang Tiền Bối chính là khách khanh trưởng lão của Thiên Tú. Thiên Tú không thể thu nam đệ tử, nhưng làm khách khanh thì không thành vấn đề. Có tấm lệnh bài Vô Thượng Trưởng Lão này rồi, sau này ngươi và Thang Tiền Bối có thể tùy ý điều động nhân lực, vật lực và tài lực của Thiên Tú, quyền hạn ngang ngửa với các vị trưởng lão chính của Thiên Tú. Bạch Tú Y giải thích. Thang Phi Tiếu khẽ chau mày, đang muốn lên tiếng thì Bạch Tú Y đã mỉm cười tiếp lời. Thang Tiền Bối, ta biết ngài là cao nhân, không muốn bị trói buộc bởi thứ gì. Bọn ta cũng không cơ ý muốn mượn thực lực của ngài vào việc gì. Đây chỉ là một chút tâm ý của chúng ta mà thôi. Trở thành khách khanh trưởng lão của Thiên Tú, bọn ta cũng sẽ không công khai thân phận của hai người ra ngoài, cũng không cầu hai người làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần người thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Thiên Tú. Ngoài trừ những người trong phòng này ra thì không còn ai biết về chuyện này, người cũng có thể không nhận. Thang Phi Tiếu liền nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Vừa rồi quả thật hắn cũng lo lắng chuyện này, cho rằng Thiên Tú muốn giữ mình lại, sau này mượn sức của mình xử lý những chuyện phiền toái. Hắn ghét nhất là người khác muốn dùng tâm kế với hắn. Bất quá Bạch Tú Y đã nói rạch ròi tới mức này, nếu hắn vẫn còn muốn từ chối thì có vẻ hơi nhỏ mọn. Thang Phi Tiếu nhếch đôi môi, quay đầu nhìn về Đường Phong. Phong thiếu gia, ý người như thế nào? Đường Phong cất lệnh bài vào trong ngực, gật đầu đáp. Sau này, nếu thiếu tiền, thì có thể đem bán tấm lệnh bài này đi. Làm từ vàng ròng thế này, chắc hẳn là không ít tiền. Lâm Nhược Diên oán trách, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Thúc cười lớn. Phong thiếu gia ngươi đã nhận rồi, thì lão thằng ta cũng theo ngươi. Vừa nói, vừa nhét lệnh bài vào trong ngực. Thiên Tú năm người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Lần này nhận được ân tình lớn như vậy từ Thang Phi Tiếu và Đường Phong, Thiên Tú thật sự không biết phải báo đáp như thế nào. Mặc dù khách khanh trưởng lão chỉ là một chức vụ có danh không phận, cũng không công khai với ngoại nhân, nhưng có thể điều động tất cả Thiên Tú. Có thể nói, nếu không phải vì tin tưởng Đường Phong và Thang Phi Tiếu, thì mấy người Thiên Tú cũng sẽ không đưa ra quyết định này. Tốt lắm, hai vị trưởng lão. Bạch Tú Y ngồi xuống. Bây giờ có thể nói ra cách nhìn của hai người được không? Rốt cuộc có nên tiếp nhận địa bàn của Cự Kiếm Môn hay không? Đường Phong và Thang Phi Tiếu liếc nhau, lập tức ngạc nhiên. Giờ mới hiểu ra, hóa ra Bạch Tú Y vòng vo như vậy, lại hỏi bọn họ về vấn đề này. Thang Phi Tiếu trầm tư một lát rồi nói, ý kiến của ta là không tiếp thu. Tại sao? Bạch Tú Y hỏi. Thang Phi Tiếu nói, rất đơn giản, cao thủ của Thiên Tú quá ít. Thiền giai chỉ có hai người, không thể trấn an được tràng diện lớn như vậy. Cho dù có tiếp thu thì sau này cũng bị những thế lực khác tới cướp. Nếu ta đoán không nhầm thì những thế lực xung quanh Cự Kiếm Môn đã bắt đầu tranh giành địa bàn của Cự Kiếm Môn. Đã không thể lưu được thì hà tất phải hao sức làm những chuyện dư thừa. Bạch Tú Y chậm rãi lắc đầu lại nhìn về Đường Phong. Phong Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Phong gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, tiết tấu thong thả. Sư Thúc đã muốn hỏi thì Đường Phong liền cả gan phát biểu ý kiến. Trầm tư một lát rồi tiếp tục. Nếu ta đoán không nhầm, thì kỳ thực trong lòng của các vị sư thúc đều muốn tới tiếp thu. Vấn đề Tiêu Thúc vừa nêu lên, các vị sư thúc cũng đã sớm biết. Lâm Nhược Diên mỉm cười. Sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu không tiếp thu, thì các người sẽ thấy rất đáng tiếc. Cự kiếm môn là do Thiên Tú đánh bại. Vì vậy thì sản nghiệp chúng có được đương nhiên nên do Thiên Tú tới tiếp thu. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa Thiên Tú và cự kiếm môn quá xa. Hơn nữa Thiên Tú cũng không có năng lực lớn như vậy. Mọi người nhìn thấy lợi ích nên thuộc về mình là bị kẻ khác chia năm xẻ bảy, tự nhiên sẽ cảm thấy tiếc, trong lòng không thoải mái, rất muốn tôi nói cho bọn người kia biết, các ngươi không được đoạt, những thứ này đều là của Thiên Tú, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bạch Tố Y cười khổ một tiếng. Nói đúng rồi. Vô Thượng chương 123, khách khanh trưởng lão. Các nàng tới đây hỏi ý Đường Phong là chỉ hỏi cho có. Dù sao tuổi tác của Đường Phong vẫn còn nhỏ, có thể hiểu được bao nhiêu. Chủ yếu là hỏi ý thằng Phi Tiếu, nhưng không ngờ Đường Phong chỉ nói vài câu đã vạch rõ tâm tư của các nàng. Không tiếp thu thế lực của cự kiếm môn được, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng Thiên Tú hiện tại quả thật là không có khả năng này, nên họ mới có chút do dự. Bất quá bây giờ, Thiên Tú năm người rốt cuộc cũng yên tâm trút bỏ gánh nặng, quyết định không quan tâm tới chuyện của cự kiếm môn. Chỉ cần để ý phát triển thế lực của mình thật tốt là được rồi. Bất quá, Đường Phong chuyển lời. Tuy không thể tiếp nhận địa bàn của cự kiếm môn, nhưng danh vọng của Thiên Tú lúc này như mặt trời ban trưa, có thể phái một số người tới, chiếm nơi vốn là tông môn của cự kiếm môn, tuyển nhận đệ tử tư chất xuất sắc ở đó, rồi đưa các nàng về Thiên Tú. Hơn nữa, nói rõ với bên ngoài là Thiên Tú sẽ không can thiệp vào việc tranh đấu của các thế lực. Tin rằng những thế lực này cũng dốc sức vào việc tranh giành địa bàn, tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc Thiên Tú. Những lời nói này khiến một quan của vài người phát sáng. Lâm Nhược Diên nói, chủ ý này rất tốt. Chúng ta chỉ cần chiếm cứ một mảnh đất nhỏ để tuyển nhận đệ tử là được rồi. Bạch Tố Y cũng gật đầu. Phòng Nhị nói rất có lý. Chúng ta không can thiệp vào chuyện tranh giành của người khác, thì họ cũng sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Cứ làm như vậy đi. Vừa quyết định xong việc này, Thiên Tú năm người cũng nhẹ người đi. Làm người chính là cầm được thì cũng buông được. Cứ khư khư giữ lấy thứ mình không thể sử dụng thì nhất định không có kết quả tốt. Xử lý xong đại sự, một đám cao thủ lập tức xoay sang nhìn Đường Phong. Đường Phong bị nhìn chằm chằm như vậy liền có chút sợ hãi. Mọi người nhìn ta làm gì? Thằng Phi Tiếu lộ vẻ ghen tị. Phong thiếu gia, rốt cuộc ngươi đã làm gì trong 10 ngày này? Thực lực cư nhiên lại tăng nhanh như vậy. Bọn họ kỳ thực đã sớm nhìn ra cảnh giới hiện tại của Đường Phong. Chỉ có điều vừa rồi không có cơ hội hỏi tới. Hiện tại đã hết việc rồi, đương nhiên không thể tha cho hắn. Đường Phong liền ngạch mặt ra hỏi. Ta bây giờ là cảnh giới gì? Tần Tứ Nương lập tức vỗ trán. Phòng thiếu gia, người ngay cả mình là cảnh giới gì cũng không biết sao? Đường Phong thành thật lắc đầu. Trước kia mỗi lúc tấn chức đều có một loại cảm giác rất rõ ràng, nên hắn mới biết cảnh giới của mình là gì. Nhưng 10 ngày bế quan này, Đường Phong một mực phải chịu thống khổ cùng cực. Làm sao có thể thể nghiệm loại khoái cảm tấn chức là gì? Bạch Tiểu lại nói. À Phong, ngươi bây giờ đã là hoàng giai thượng phẩm rồi. Tên ngốc nhà ngươi, ngay cả bản thân mình cũng không biết sao. Đường Phong nhẹ giọng thì thầm một câu. Mới là hoàng giai thượng phẩm thôi sao? Thằng Phi Tiếu lập tức giận sôi gan. Phong thiếu gia, ngươi là đang trêu cợt bọn ta đúng không? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Chỉ trong 10 ngày mà có thể tu luyện luyện cương bát phẩm, nhảy vọt lên hoàng giai thượng phẩm. Nháy mắt đã bằng người ta tu luyện vài năm, thậm chí vài chục năm. Đường Phong đã vậy còn ra vẻ bất mãn, đúng là chọc người phẫn nộ. Thế này cũng khó trách. Đường Phong vốn cho rằng lần này ngưng luyện hơn 1000 âm hồn, năng lượng thu được ít nhất cũng đủ cho mình tăng lên huyền giai, thậm chí là địa giai. Sự thật cũng là như vậy. Điều kiện tiên quyết là Đường Phong không đem phần lớn năng lượng đi rèn luyện thân thể. Nếu thế thì hắn đã phát triển lên cảnh giới huyền giai, thậm chí ngay cả địa giai cũng được. Chính là hắn đã dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thân thể và lục phủ ngũ tạng của mình rồi, chỉ chừa lại một phần khá ít để gia tăng cảnh giới của mình, nên lúc này chỉ tới hoàng giai thượng phẩm mà thôi. Tất cả mọi người nghĩ thế nào cũng không rõ tại sao Đường Phong lại có thể làm được tới trình độ yêu nghiệt như vậy. Đoán không ra thì cũng không sao. Phương thức tu luyện của mọi người đều là bí mật. bọn họ cũng không thể bám theo Đường Phong không buông được. Náo loạn một hồi, thần sắc Bạch Tiểu Lại đột nhiên tối sầm, nhẹ nhàng kéo y phục của Đường Phong, nói khẽ. À Phong, chuyện của Cự Kiếm Môn cũng đã giải quyết xong. Ta... Lời nói còn chưa hết, trên trán Đường Phong đột nhiên ứa ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch, tay ôm bụng, kêu thảm một tiếng. Ta đau bụng quá! Sau đó liền nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh nhân sự. Mọi người liền hoảng cả lên, Lâm Nhược Diên chợt khóc. Đã nói con được ăn nhiều như vậy rồi, tại sao lại không nghe lời? Trong phòng, Đường Phong lặng lặng nằm yên trên giường, nhìn Bạch Tiểu Lại đang vội vội vàng vàng. Nàng dù đang bận rộn tay chân, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu cẩn thận. Vắt khô chiếc khăn ướt sũng, sau đó nhẹ nhàng lau sạch mặt và hai tay của Đường Phong. Trên mặt giữ nguyên nét cười điềm tĩnh, sau đó lại dẹp thau nước bẩn, ra ngoài bưng thức ăn vào, đút cho Đường Phong từng muỗng một. Nàng không hề nề hà thực hiện những yêu cầu của Đường Phong. Bưng trà dâng nước cho hắn, giúp hắn quét dọn nấu cơm, cùng hắn nói chuyện, chưa từng tỏ vẻ bất mãn gì. Bạch Tiểu Lại dường như cũng không nhận ra việc mình cam tâm tình nguyện hao tốn nhiều tâm tư như vậy để chiếu cố một nam nhân nhỏ hơn mình tận 10 tuổi. Kể từ sau ngày Đường Phong ngất xỉu do ăn cơm quá nhiều, Bạch Tiểu Lại vô cùng ôn nhu chiếu cố hắn như vậy đã 3 ngày. Ngoài trừ buổi tối về phòng ngủ ra thì nàng đều ở bên cạnh Đường Phong, một tấc không đi, một ly không rời. Nàng biết rõ là Đường Phong giả vờ bất tỉnh. Thân thể Đường Phong hiện tại so với trước kia cũng không biết khỏe hơn gấp mấy lần. Làm sao có thể vì ăn hơi nhiều cơm mà ngất đi kia chứ? Dù biết rõ, nhưng Bạch Tiểu Lại cũng không vạch trần hắn. Hai người đều hiểu rõ, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Một người giả bệnh nằm trên giường, một người ôn nhu hầu hạ, giống như hai đứa trẻ tinh nghịch đang chơi đùa mà thôi. Đút Đường Phong ăn no, Bạch Tiểu Lại giúp hắn lau miệng, ngồi ngay ngắn bên giường. Một tay đã bị Đường Phong nắm chặt, gương mặt ửng đỏ, đầu cúi khẽ nói. À Phong à, ta thật sự phải đi rồi. Đường Phong thở dài một tiếng, hắn giả bệnh mấy hôm nay, chẳng qua là muốn giữ Bạch Tiểu Lại lại, thử xem có thể thuyết phục được Bạch Tiểu Lại ở lại hay không. Nhưng hiện tại xem ra thì kế hoạch này đã thất bại rồi. Mấy hôm nay, Đường Phong cũng đã tìm cơ hội vài lần. Bạch Tiểu Lại cũng không nguyện ý nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Lại tỷ à, không đi có được không? Đường Phong siết chặt bàn tay mềm mại của Bạch Tiểu Lại, nhẹ giọng hỏi. Ngốc quá, đừng có tùy hứng như vậy nữa. Người quên trước đây đã nói gì với ta sao? Chờ ngươi hiểu được câu nói kia, rồi hãy tìm ta cũng không muộn. Bạch Tiểu Lại rút một tay ra, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Đường Phong. Ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi thật sự trưởng thành thì nói không chừng, lại thì chỉ còn là hoa tàn liễu úa mà thôi. Hơn nữa, thân là nam nhân, ánh mắt của ngươi không nên chỉ dừng trên người một nữ nhân, nhất là một nữ nhân lớn tuổi hơn ngươi. Trên quãng đường còn lại sau này của ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân trẻ trung hơn. Ngươi sẽ phát hiện ra, các nàng so với lại tỷ còn tốt hơn, cũng hợp với ngươi hơn. Đường Phong cười chua xót, hắn biết mình bây giờ không thể thay đổi được quyết định của Bạch Tiểu Lại. Hắn cũng biết, đối phương là vì muốn tốt cho mình, không muốn để nữ sắc ràng buộc tiền đồ của mình. Chương 124, ước định 2 năm. Hắn biết, nếu mình dùng vài thủ đoạn vô lại đơn giản một chút, thì chỉ cần nhìn biểu hiện của Bạch Tiểu Lại mấy ngày nay, cũng biết chắc nàng sẽ lưu lại. Nhưng Đường Phong không muốn ép nàng phải làm những việc bản thân mình không muốn. Được rồi, đây là lần cuối cùng ta hỏi tỷ. Từ nay về sau sẽ không hỏi nữa. Lại tỷ khi nào thì tỷ đi. Đường Phong cố tỏ vẻ tươi cười, mở miệng hỏi. Hôm nay... Đường Phong đưa tay vuốt trán, cười khổ nói. Lại tỷ à, tỷ đúng là nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được. Hai mắt Bạch Tiểu Lại phím hồng, thấp giọng nói. À Phong à, từ nay về sau, nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nha. Đường Phong gật nhẹ đầu. Lại tỷ, lên được bình an. Khi nào đi thì thuận tay đóng cửa giùm. Hôm nay trời hơi lạnh. Nói xong, liền nằm xuống giường, siết chặt góc chăn. Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong một cái, cố kềm nén nước mắt sắp rơi, xoay người chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Hành lý của nàng cũng không nhiều, chỉ có vài bộ y phục lần trước mua ở tỉnh An Thành, chỉ cần thu xếp một chốc là xong. Vài người trong Yên Liệu Các đều im lặng nhìn nàng, sau đó tiện nàng tới cửa lớn.